Túy Tràn Cửu Thập Lục, chương 183, đây là lương tâm của thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện cụ thể ra sao, Thẩm Lâm Dục không nói rõ, nhưng Định Tây Hầu cũng có thể đoán được vài phần thoạt đầu nghe qua. Gương mặt ông thoáng hiện vẻ chần chừ, nhưng rất nhanh liền hiểu Ray Trì khi trực diện đối đầu với tâm ma, mới có thể chân chính khuất phục tâm ma. Phủ An Quốc Công đối với Avi, thực chất cũng không tính là tâm ma gì to tát. Chuyện hôm qua khiến nàng bất chấp tất cả, kỳ thực phần nhiều là vì A Niệm. Thế nhưng, bọn họ đối với A Vi lại chính là cửa ải nhất định phải bước qua, giống như lời A Niệm từng nói, cửa ải của mình, tự mình vượt qua. Mối thù của mình, tự mình báo trả. Dĩ nhiên, Định Tây Hầu tuyệt không mong A Vi lại phải đích thân ra tay nữa, nhưng chính mắt chứng kiến kết cục, e rằng mới là điều A Vi thật sự muốn. Nghĩ đến đây, Định Tây Hầu bèn hỏi Thẩm Lâm Dục. Vương gia, sẽ không để A Vi bị tổn thương chứ? Chữ tổn thương này không phải là thương tích da thịt, mà là vết thương trong lòng. Thẩm Lâm Dục hiểu ý, trầm ổn đáp. Hầu gia yên tâm, tuyệt đối không. Hai người lại bàn bạc thêm đôi câu, sau đó Thẩm Lâm Dục liền vội vã chạy tới ngự thư phòng. Hải công công chờ sẵn ngoài cửa, cười gượng với hắn. Thánh thượng đang nén cơn giận. Thẩm Lâm Dục rất thông cảm, giận là phải. Từ tháng chạp năm ngoái đến trung thu năm nay, vừa tròn ba mùa đông xuân hạ, hắn tiên trảm hậu tấu tới hai lần, mỗi mùa đều dọn sạch một nhà lớn. Kẻ không giận, ắt hẳn phải là bậc thánh nhân. Quả nhiên, vừa bước vào, chính là một trận chửi mắng xối xả như tát nước vào mặt. Ngươi còn coi trẫm là hoàng đế hay không? Quyền hạn của trấn phủ ti vẫn là quá lớn, để mặc ngươi tung hoành như thế sao? Nói cha liền cha, nói tịch thu là tịch thu, ngay cả một câu thông báo cũng không có, ghế rồng này có cần giao cho ngươi ngồi luôn không? Là ngươi định đoạt chắc, trẫm thấy ngươi không hề sợ hãi chút nào, phải chăng đã biết trẫm không nỡ làm gì ngươi? An Quốc Công làm người làm việc, cũng từng dốc sức cúc cung tận tụy cho triều đình, dù có sai lầm, công tội vẫn phải cân nhắc, sao lại tới mức tịch thu cả nhà? Ngươi nhìn ai không thuận mắt thì cha nhà người đó sao? Thẩm Lâm Dục cúi đầu im lặng, ngoan ngoãn lắng nghe, dáng vẻ vô cùng thành thật, kỳ thực lời vào tai trái liền theo tai phải mà ra. Thái độ mềm mỏng này, mắng giết rồi ngay cả Vĩnh Khánh Đế cũng thấy chán, ngồi sau án thư, xa sầm mặt tự giận một mình. Nhưng cơn giận này, cũng không thể nuốt trôi hết, thi thoảng lại phun ra dăm ba câu. Kẻ đứng im chịu mắng như ngươi, đúng là lần đầu tiên trẫm gặp. Phạt ngươi ra ngoài quỳ nửa canh giờ, chưa được bao lâu, Thái Bình lại phải vào cung xin xỏ cho ngươi. Bảo vệ ngươi đến mức chẳng còn phép tắc gì. Thôi được rồi, tịch thu cũng đã tịch thu xong, ngươi cho trẫm một lý do nghe lọt tai xem nào. Lúc này Thẩm Lâm Dục mới ngẩng đầu lên, cung kính bẩm. Lý do sớm đã tâu rõ trong buổi chầu sáng nay. Từ đoạt ruộng đất, ép mua ép bán, bức tử dân cầy, giấu sổ hộ tịch để trốn thuế lương thực. Vĩnh Khánh Đế khoanh tay, trầm mặc nhìn hắn. Thẩm Lâm Dục hỏi lại. Những lý do này còn chưa đủ sao? Không hề ngang ngược, trái lại, giọng điệu nghe ra còn có chút vô tội, khiến Vĩnh Khánh Đế tức đến bật cười. Đàn hặc, chất vấn, cách thức có cả trăm ngàn, người cứ nhất quyết tiên trảm hậu tấu là sao? Thẩm Lâm Dục dứt khoát đáp, không đúng, thẳng thắn đến mức, ngay cả Vĩnh Khánh Đế cũng thoáng sững sờ. Nhưng thần buộc phải làm vậy, Thẩm Lâm Dục tiếp tục nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả như thần báo trước với bệ hạ tất nhiên sẽ giơ cao đánh khẽ, gọi An Quốc Công vào trách mắng đôi câu, phạt chút bạc liền cho qua. Làm lớn chuyện thêm chút nữa, có khi bệ hạ sẽ giáng tội, hạ phủ An Quốc Công xuống thành hầu phủ, rồi thôi không truy cứu thêm. Cũng giống như Hoàng Trấn, nếu Trấn Phủ Ti không trực tiếp lật tung nhà cửa của hắn, bệ hạ sẽ chẳng bao giờ hạ quyết tâm xử trí. Tằng Văn Tuyên, nếu không nhúng tay vào khoa cử, làm lay động nền tảng quốc gia, bệ hạ vốn dĩ cũng muốn giữ cho ông ta một con đường thiện hậu. Thế nhưng, thần cho rằng, bọn họ đều không đáng được tha thứ. Bọn họ chính là lợi dụng công lao xưa cũ và cái gọi là trung thành để trói buộc bệ hạ. Còn phía sau thì ra sức làm càn, vơ vét tư lợi, dùng quyền mưu tư. Rõ ràng có tấm gương Hoàng Trấn ngay trước mắt, vậy mà An Quốc Công vẫn chẳng chút thu liễm. Mặc sức để điền trang và cửa hiệu dưới trướng vơ vét của cải. Bệ hạ trách thần cậy vào sự che chở của bệ hạ và mẫu thân để làm càn, vậy thì An Quốc Công có khác gì? Không phải cũng cậy vào lòng khoan dung của bệ hạ với cái gọi là trung thành lương khổ và công lao của phủ An Quốc mà làm càn hay sao? An Quốc Công dùng lòng trung làm vỏ bọc cho tư tâm, tự lừa mình dối người, đồng thời cũng đang lừa gạt bệ hạ. Vĩnh Khánh Đế nhíu mày trầm tư, ánh mắt hoàng đế dò xét Thẩm Lâm Dục từ trên xuống dưới, sắc lạnh nặng nề. Hồi lâu, mới chậm rãi mở lời. Vậy nên, ngươi trướng mắt cái gọi là trung thành giả dối đó, muốn dùng trung thành của ngươi để thay trẫm trừ sạch sâu mọt triều đình. Thẩm Lâm Dục đáp, đây chính là lương tâm của thần. Nửa canh giờ sau, Thẩm Lâm Dục từ ngự thư phòng lui ra. Chưa kịp thở phào, vừa ngẩng đầu đã trông thấy mấy vị hoàng tử đứng cách đó không xa. Hành lễ xong, bát hoàng tử Lý Vi vỗ vai hắn, hạ giọng hỏi để tránh lọt vào trong. Bị mắng rồi à, phụ hoàng có nói sẽ xử trí An Quốc Công thế nào không? Thẩm Lâm Dục đáp, trước xét hỏi, sau định đoạt. Lục hoàng tử Lý Tông nói, thủ đoạn tuy có phần mạnh tay, nhưng cũng đã ra tay rồi. Nếu cuối cùng không xử nổi, vậy thì chẳng phải tai họa ngầm càng lớn. Trấn phủ ti tra rõ kỹ càng, định tội thật chắc, đến lúc đó bọn ta cũng tiện khuyên giải phụ hoàng. Nên chặt thì chặt, đúng là đạo lý ấy. Lý Vi phụ hỏa. Nhiều năm qua, đám công thần thế gia này tích oán không ít, cứ tiếp tục dung túng, sớm muộn cũng làm lung lay gốc nước. Mượn cớ này giết gà dọa khỉ, khiến kẻ khác biết sợ mà tự giác thu liễm, đó cũng là việc tốt. Lão Cửu, đệ thấy sao? Cửu hoàng tử Lý Triển vẫn luôn trầm mặc, nghe vậy chỉ đáp một tiếng, rồi lại nói thêm. Nói cho cùng, vẫn là Lâm Dục gan lớn. Thẩm Lâm Dục bị ba người vây quanh, lại trả lời thêm mấy câu. Rồi khéo léo từ chối lời mời uống rượu, nói. Ta phải về nha môn trước. Trước giờ ngọ, Liêu Tiếu xách hộp cơm đi vào viện, bày biện bàn ăn. Hôm nay Dư cô nương không ở Quảng Khách Lai, mấy món này đều do đầu bếp khác trong quán làm. Người đang đọc sách bên cửa sổ thở dài tiếc nuối. Đáng tiếc thật, có điều, dù nàng ấy ở đó, chưa chắc đã mua được. Muốn nếm thử tay nghề của nàng ấy, e rằng vẫn phải mượn danh của Lâm Dục. Nói ra thì... Lâm Dục đúng là bản lĩnh, vào ngự thư phòng mà vẫn toàn thân trở ra. Cũng chẳng lạ, là con mà không phải con, thân phận ấy so với gì cũng khó xử hơn cả. Liêu Tiếu do dự chốc lát, mới thấp giọng hỏi, vì sao Thánh Thượng không nhìn thấu ý đồ của hắn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nói Lâm Dục muốn lật lại vụ án sao? Người nọ buông sách, bước đến bàn ngồi xuống, nói. Vụ án vô cổ năm ấy thì có can hệ gì đến An Quốc Công? Năm đó triều đình nháo đến long trời lở đất, An Quốc Công chẳng làm gì cả. Điều duy nhất khiến An Quốc Công dính líu tới vụ án vu cổ, chính là việc ông ta thực sự là chủ đứng sau của Bảo Nguyên. Ta biết An Quốc Công năm đó đã ngầm giở trò, nên ta mới nhìn ra được dụng ý của Lâm Dục. Còn Thánh Thượng, ngài có cho rằng Kim Bá Hán là bị An Quốc Công hãm hại không? Nếu thật sự nghĩ theo hướng ấy, chẳng phải đồng nghĩa với việc An Quốc Công là kẻ thừa nước đục thả câu. Hãm hại Kim Bá Hán chứ? Nếu Kim Bá Hán là bị oan, vậy thì thái tử suýt nữa được hắn bảo toàn năm đó, chẳng phải cũng là vô tội hay sao? Việc này, nghĩ sâu thêm là không được. Nghĩ sâu thêm, ban đêm bệ hạ có còn ngủ yên nổi không? Không phải ai cũng dám đối diện với sai lầm của chính mình, nhất là sai lầm không thể cứu vãn. Huống chi, kẻ đó lại là bậc cửu ngũ chí tôn. Ta đoán đêm nay chắc chắn bệ hạ không ngủ yên nổi rồi. Người nọ gắp một miếng chân giò đông pha, nếm thử, gật đầu. Cũng không tệ, cách chương.